Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1325, chương 1321 thỉnh. Ăn ta, Quý Bạch Mặc nhắm mắt lại, hắn lắng nghe chung quanh thanh âm, ở trong lòng từ lúc bắt đầu mặc đếm tới 100. Đương hắn đếm tới 99 thời điểm, liền bỗng nhiên cảm giác bốn phía an tĩnh xuống dưới. Không có người đi đường thanh âm, hắn bỗng nhiên nội tâm thực thấp thỏm lo âu, bất chấp thua đến cuối cùng 100, mở mắt nhà ăn bên trong ánh đèn sáng tỏ, trên bàn đồ ăn còn mạo nhiệt khí, bốn phía đồ vật bày biện vị trí một chút đều không có di động. Trên mặt đất là hắn áo khoác, Quý Bạch Mặc hướng tới bốn phía nhìn lại, hết thảy đều không có thấy Nhan Bạch thân ảnh, trong phòng bếp không có. Phòng khách trên sofa không có, mỗi một góc đều không có. Quý Bạch Mặc tay cầm khẩn trên bàn cái ly, hắn lực đạo rất lớn, trực tiếp đem cái ly cấp bóp nát, vỡ vụn mảnh nhỏ khảm ở Quý Bạch Mặc lòng bàn tay, khiến cho hắn tay máu tươi đầm đìa. Hắn lại ước nắm càng chặt, rũ mắt thấp thấp nở nụ cười, mang theo mấy phần điên cuồng ý vị, trong óc mặt kia căn huyền đã càng băng càng tế. Hoàn toàn muốn chặt đứt, đang ở giờ phút này, thịch thịch thịch. Phòng khách ở giữa bày một cái hộp quà. Cái kia là phía trước mua hàng Tết thời điểm trang hàng Tết. Ôn Hữu Thần cùng Diệp Minh đem đồ vật dỡ xuống tới lúc sau. Hộp liền lưu tại chỗ, cũng chưa kịp thu thập rớt. Thanh âm đó là từ cái này hộp quà trung truyền ra tới, Quý Bạch Mặc buông lỏng tay ra. Hắn ánh mắt ngẩn ra một chút, chậm rãi đi hướng hộp quà bên cạnh. Hắn áo khoác đúng là bị ném ở hộp quà cách đó không xa trên mặt đất. Cái này hộp quà toàn thân là nhạc dạo là màu đỏ. Đại khái là vì làm nổi bật tân niên không khí. Ở hộp quà đỉnh cột lấy một cái tinh xảo nơ con bướm. Đương nhiên, cái hộp này mở ra cũng không cần đem nơ con bướm kéo ra. Chỉ cần, Quý Bạch Mặc đôi tay đặt ở hộp quà hai sườn, nhẹ nhàng đem cái nắp một hiên. Liền mở ra, bên trong cảnh tượng cũng hiện ra ở Quý Bạch Mặc trước mặt, mềm mại màu trắng thảm lông. Lót ở hộp đáy, thiếu nữ nằm ở mặt trên, xúc cuốn thân mình, làn da bóng loáng không rảnh, giống như một đạo tinh xảo ngon miệng bữa tiệc lớn. Nói cho trước mặt người, thỉnh tận tình hưởng dụng mỹ thực thỉnh, ăn ta, mềm mại màu đen tóc dài phô khai, trên đầu mang hồng nhạt tai mèo, lông xù xù. Theo nàng động tác, nhẹ nhàng rung động, làm nhân tình không tự kìm hãm được muốn sờ sờ. Màu đen tóc dài đem vì chưa phiến lũ thân mình thượng mẫn cảm vị trí che lấp lên. Lại càng hiện mê người. Nàng ngước mắt, một đôi sáng ngời thanh triệt con ngươi. Thoạt nhìn thuần lương đáng yêu. Anh hồng nhạt môi giơ lên. Tự hồ là đang chuẩn bị nói cái gì, chỉ là hiển nhiên. Quý Bạch Mặc cũng không có cấp Nhan Bạch nói chuyện cơ hội. Hắn trực tiếp đem hộp chung người bế lên tới, hung hăng hôn đi xuống, gặm cắn đối phương cánh môi, ước chừng là mang theo một ít chưa từng áp chế điên cuồng. Nhan Bạch cánh môi bị cắn chảy ra đổ máu, nồng đậm mùi máu tê lan tràn ở hai người đầu lưỡi, Quý Bạch Mặc trên người quần áo trà đạp hỗn độn. Hắn trực tiếp tướng lãnh gian cà vạt một xả, vứt trên mặt đất, ôm trong lòng ngực người chuẩn bị lên lầu, lý trí. Hết thảy không tồn tại. Hiện giờ hắn muốn làm sự tình chỉ có một, đang ở lúc này. Thịch thịch thịch, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Thanh âm có chút dồn dập. Theo sau không có nghe thấy đáp lại sau. Liền đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa chung. Chuyển động khóa tâm muốn vào tới, Bạch Mặc. Ta vào được. Quý Bạch Mặc sắc mặt hơi trầm xuống. Nhìn trong lòng ngực trên người chưa phiến lũ Nhan Bạch. Nhan Bạch lại như là cái gì đều không có phát hiện. Nàng còn cố ý vươn tay, đem Quý Bạch Mặc áo sơ mi nút thắt từng viên cấp cởi bỏ. Hết chương.